Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, thôn phệ. Ngoại giới, a, ta tốt, ta có thể vận dụng linh lực. Nguyên bản hư nhược người bệnh tại cổ mộc thu hồi mộc chi chân nguyên về sau. Cả người nhất thời tỏa sáng tân sinh, sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Tiểu Thất, người thật tốt rồi. Nhiễm Huy gặp hắn giật nảy mình, nghẹn ngào vui vẻ nói, vì các huynh đệ bệnh, hắn chẳng những thăm lượt Tào Châu quận, hơi kém liền đi những châu khác tìm đại phu, bây giờ thấy khôi phục như thường, khóe mắt lập tức xóa ra một giọt nước mắt. Cao thần y, Nhiễm Huy cao hứng rất nhiều, đem ánh mắt rời về phía cổ mộc, lại bỗng phát hiện sắc mặt của hắn biến đổi. Sau đó cả người thật giống như ngốc tại đó. Nhiễm Huy không biết, hắn huynh đệ bệnh là được rồi. Có thể chủ trị đại phu giờ phút này đang cùng bệnh độc làm lấy kịch liệt đấu tranh cổ mộc. Phiền muộn, nhân ra người bệnh khỏi hẳn, chính mình lại bị lây nhiễm. Chuyện này là sao a? Đi qua một đoạn thời gian kịch liệt đối nghịch, cổ mộc tuần tự dùng thổ mộc hỏa ba loại nguyên tố, hướng về đột nhiên xuất hiện dòng hỏa phát động công kích. Kết quả tại tiêu diệt mấy lần sau đó, vật kia lại như bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, lại phẳng phất như ròi trong xương, căn bản là không có cách triệt để thanh trừ. Làm sao bây giờ? Cảm giác được chính mình tinh huyết dần dần bị dòng hỏa hấp thu, thân thể xuất hiện một chút không còn chút sức lực nào cảm giác. Dù là cổ mộc thông minh như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Cao thần y, Nhiễm Huy thấy cổ mộc sắc mặt càng thêm khó coi, thật giống như cùng các huynh đệ xuất hiện triệu chứng đồng dạng. Vội vàng hỏi, các ngươi đi. Cổ mộc ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt hướng về Nhiễm Huy, nói, đem người huynh đệ trị liệu tốt, ta hiện tại toàn thân bất lực, cần điều dưỡng một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ không nói mình cũng lây nhiễm. Cái này, Nhiễm Huy mắt thấy Cao tiên sinh đem chính mình trong đó một cái huynh đệ chữa khỏi, kia nghĩ đến rời đi, dù sao sau lưng còn có mấy số huynh đệ không nhìn đâu. Đi, cổ mộc đưa ra một chút lực đạo, cả giận nói, cơ thể bên trong dòng hỏa điên cuồng phát sinh, hắn hiện tại cần an tĩnh hoàn cảnh. Liều chết giãy giụa một phen, những người này ở đây nơi này trừ vướng bận, không có tác dụng gì. Tốt a, Nhiễm Huy thấy cổ mộc nổi giận, lập tức không dám ở lâu. Vạn nhất đem thần y cho đắc tội, chính mình những huynh đệ này nhưng là không còn chỗ xem bệnh. Thế là đem người rời đi Bất Y Quán, lúc gần đi vẫn không quên nói ra. Cao tiên sinh, ta sáng sớm ngày mai lại đến. Đợi đến đám người rời đi, cổ mộc hướng về buồng trong chạy đi, đồng thời phân phó nói, lão Tiêu quan môn, hôm nay không kinh doanh. A, tốt. Tiêu ca thấy cổ mộc sắc mặt tái nhợt, không biết hắn cho nên, đành phải vội vàng đem cửa tiệm đóng lại. Nhìn, Kim Đao tiểu bá vương ra, vây quanh ở Bất Y Quán chờ đợi xem náo nhiệt đám người. Thấy Nhiễm Huy cả đám từ y quán đi tới, nhào nhào nhỏ giọng nghị luận. Nhiễm Huy đi ra y quán về sau, hai chân còn có chút như nhũn ra, bất quá dù sao cũng là võ sĩ cảnh giới cường giả. Tại đi hai bước về sau, hắn liền khôi phục bình thường, nện bước bát tự bước tiêu sái rời đi, chỉ là khi thế lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỗ này đi tức, đây là tất cả mọi người có thể sử dụng mắt thường cảm giác được. Trước đó, tiến vào Bất Y Quán thời điểm, là bực nào hào khí ngàn vạn, uy phong bát diện, mà bây giờ, tất cả mọi người khó có thể tin, bởi vì đây hết thảy cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng. Không có cãi lộn, không có đánh nhau, Bất Y Quán bên trong, trừ Nhiễm Huy bọn hắn vừa mới đi vào có chút ầm ĩ, từ đó về sau liền bình tĩnh không tưởng nổi, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Đây là tình huống như thế nào? Đây là không ai bì nổi Kim Đao tiểu bá vương sao? Ngay tại Nhiễm Huy bọn hắn vừa mới rời đi, Bất Y Quán Hỏa Kế liền đem đại môn đóng lại. Đây càng để quần chúng vây xem Trượng Hai Hòa Thượng không có manh mối. Bọn hắn không rõ ràng cho lắm, lại làm không biết mệt thảo luận. Bất quá, tại người kia bày chung, có một cái đầu không cao thiếu nữ đang đứng ở trong đó. Rối tung tóc đen che cản mặt mũi của nàng, chỉ có thể từ sợi tóc khe hở ở giữa nhìn thấy một đôi thanh tịnh linh động đôi mắt. Nàng này mặc trên người rách rách dưới dưới, thật giống như đầu đường tên ăn mày. Bất quá tại kia nát nát ống tay áo bên trên, bất quá tại kia nơi ống tay áo giống như ẩn ẩn lóe một đạo yếu ớt kim quang. Hắn ở đây sao? Thiếu nữ nhẹ giọng tự nói, sau đó giơ cánh tay lên, duỗi ra cùng quần áo không đối xứng tế bạch non mềm ngọc thủ. Nhìn xem bên phải hiển hiện kia một đạo nhàn nhạt vết thương, sững sờ xuất thần, vì cái gì ta có thể cảm giác được khí tức của hắn? Vì cái gì lòng ta đau quá? Vì cái gì luôn cảm giác sẽ có đáng sợ sự tình muốn phát sinh? Vì cái gì? Vì cái gì? Thiếu nữ trong lòng liên tiếp vì cái gì? Cuối cùng hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở trong đám người. Cổ mộc chui vào một cái chum đựng nước chung. Lúc này da của hắn trở nên dị thường đỏ bừng. Đồng thời một cỗ khô nóng trong thân thể không ngừng hướng về bên ngoài chảy ra. Nếu có người nhìn thấy, ngay lập tức sẽ cho rằng, cổ mộc khẳng định là hỏa hệ cường giả. Nóng quá, thật nóng. Kia chum đựng nước bên trong nước lạnh bị cổ mộc phát ra nhiệt khí hấp hơi dần dần sôi trào lên. Đồng dạng sẽ người hãi nhiên không thôi. Cái này cần cao bao nhiêu nhiệt độ mới có thể như thế à? Bão nguyên thủ nhất, cổ mộc nhẫn thụ lấy dong hỏa bạo động sinh ra mãnh liệt khô nóng. Vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, kết quả nhưng căn bản không có tác dụng. Giờ phút này thân thể bạo nóng đã ảnh hưởng tâm thần, để hắn không cách nào làm được bão nguyên thủ nhất, chỉ có thể chịu đựng đặt mình vào dung nham thống khổ dày vò bên trong. Mẹ nhà hắn, vì cái gì dong hỏa tiến vào thân thể người khác bên trong, chỉ là không cách nào vận công, mà chính mình lại phải thừa nhận tê tâm liệt phế đốt cháy? A, cổ mộc vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trong thân thể nhiệt độ lại tăng thêm, lập tức cảm giác toàn thân mình liền phảng phất một cái lò lửa lớn. Tuy y có bạo tạc khả năng, tại trong mạch máu dong hỏa đã sớm đem tất cả huyết mạch xâm chiếm, cũng bắt đầu hướng về ngũ tạng lục phủ ăn mòn, đồng thời truyền đến một cỗ khó nói lên lời thống khổ thiêu đốt cảm giác. Ẩn ẩn có thể từ cổ mộc thân thể nhìn thấy từng sợi khói xanh dâng lên. Cái này có lẽ sắp nướng cháy. Vạc nước lập tức bạo liệt. Cổ mộc cong trên mặt đất, bộc lộ thân trên giờ phút này đã không thể dùng đỏ bừng để hình dung. Quả thực tựa như tiệm thợ rèn tại nhiệt độ cao trung làm nóng đến đỏ thẫm. Chờ đợi đánh khối sát, ngũ tạng lục phủ bị dong hỏa ăn mòn. Cổ mộc càng là ôm đầu ngao gào, đồng thời khó mà tha thứ kia cỗ cảm giác nóng rực. Cầm nắm đấm trên mặt đất điên cuồng gõ, đan điền, cổ mộc ý thức sắp tán loạn, bất quá lại có thể cảm giác được dong hỏa giờ phút này đã hướng về dựa vào sinh tồn đan điền mà đi. Xong, cổ mộc kia một sát na tỏa ra thê lương bi ai. Tại Táng Long Sơn hắn thể nghiệm bị linh lực bạo thể tư vị. Bây giờ chỉ là nhìn cái quái bệnh, nhưng lại đột nhiên thể nghiệm một thanh dong hỏa đốt người cảm giác. Mà lại loại cảm giác này so cái trước càng thêm biêu hãn, càng thêm khó giải. Dong hỏa tiến vào đan điền, đầu tiên đem lơ lửng ở bên cạnh hỏa hệ linh lực chi chủng thôn phệ hết. Cổ mộc đang giãy giụa chung cảm giác mình đã đánh mất hỏa hệ linh lực. Hắn muốn lớn tiếng gào thét, phát tiết chính mình không cam lòng, lại nóng rực, ngạt thở, mắt thấy chính mình vất vả cảm ngộ ra hỏa hệ linh lực cứ như vậy bị thôn phệ. Cổ Mộc đầu óc trống rỗng, dòng hỏa không ngừng thôn phệ. Kia bởi vì phục dụng hóa cho đan khuôn mặt giờ phút này cũng bắt đầu cởi ra. Dần dần lộ ra một trương diện mạo dữ tợn vặn vẹo mặt. Dòng hỏa quyết chí tiến lên, thổ hệ linh lực muốn so hỏa hệ linh lực cường hãn. Bất quá vẫn là không cách nào đào thoát dòng hỏa thôn phệ. Cuối cùng vẻn vẹn chống cự trong chốc lát, liền triệt để tại cổ mộc trong đan điền biến mất, đồng thời cũng biểu thị, cổ mộc ngay cả thổ hệ linh lực cũng mất đi. Cổ mộc giờ phút này ý thức đã sớm sụp đổ, coi như hắn thanh tỉnh, cũng không có năng lực ngăn cản cái này tàn nhẫn sự tình phát sinh. Mà tại thổ hệ linh lực bị thôn phệ sau đó, cổ mộc thực lực cũng từ võ đồ hậu kỳ rơi xuống đến võ đồ trung kỳ. Dòng hỏa tại thôn phệ hai chủng linh lực sau đó, càng là càng ngày càng cường tráng, cũng hướng về mục tiêu kế tiếp, cũng là cổ mộc chân chính dựa vào sinh tồn mộc chi chân nguyên. Xuất phát, cổ mộc một đường nhanh chóng trưởng thành không thể rời đi mộc chi chân nguyên. Có thể nói loại này nguyên tố là hắn căn cơ. Là hắn quật khởi nhân tố trọng yếu. Nếu như một khi mất đi, hắn đem không có bất luận cái gì tư bản. Cho dù chính mình ngũ hành chân nguyên quyết, nhưng không có chân nguyên cung cấp, coi như tại dòng hỏa ăn mòn dưới có thể còn sống xuống dưới, cuối cùng sẽ còn biến thành người bình thường. Dù sao ngũ hành chân nguyên cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể cảm ngộ lấy được. Cổ mộc tiến vào một cái thế giới kỳ diệu, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể chẳng khác nào u linh nổi bồng bềnh giữa không trung. Dưới chân có lấy từng đoàn tương tự dung nham liệt hỏa. Thiên khung lóe ra ba loại màu sắc khác nhau quang trạch. Theo thứ tự là màu lục, màu đất, màu đỏ, đây là chính mình ba loại ngũ hành nguyên tố sao? Đồng thời đem ánh mắt rời về phía trước. Hắn nhìn thấy ngày đêm đăm chiêu Long Linh, nàng đang đứng ở phương xa, dùng cái kia như cũ thanh tịnh linh động hai con ngươi nhìn mình cằm chằm. Long Linh, là ngươi sao? Cổ mộc quên đi chính mình vị trí hoàn cảnh, thanh âm có chút phát run, nói, Long Linh hư vô mờ mịt, liền phảng phất một cái hình chiếu, như vậy nhìn xem cổ mộc không nói gì. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Cổ mộc mỉm cười, đồng thời nhìn thấy trên bầu trời kia tam đạo quang trạch. Tuần tự biến mất hai đạo, hỏa cùng thổ không có. Cổ mộc tung bay ở hư không, nhẹ nhàng lẩm bẩm, lộ ra một tia đắng chát tư vị. Bất quá chợt nhếch nhếch miệng, đối Long Linh cười thảm nói, ta vốn muốn đi tìm ngươi. Muốn nhìn ngươi một chút tình huống hiện tại, bây giờ xem ra là không có cơ hội. Trong hiện thực, mộc chi chân nguyên cường đại, cũng không phải là dòng hỏa thời gian ngắn có thể thôn phệ. Mà liền tại cả hai đối nghịch lúc, cổ mộc trên cổ tay trái, đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt tế ngân. Vết tích này khác biệt vết thương, tựa như là một cái ấn ký, một cái hỏa hồng ấn ký. Đồng thời, tại hỏa hồng ấn ký hiển hiện về sau, cổ mộc phía trước hoàn cảnh, đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau đó từng đạo kỳ quái phức tạp đồ án màu xanh lam quỷ dị xuất hiện. Màu lam đồ đầu tại hư không lưu chuyển khắc họa, dần dần tạo thành một cái hình tròn đồ án trận pháp. Nếu như cổ mộc hiện tại thanh tỉnh, mắt thấy hình tượng này khẳng định sẽ nghĩ, cái này đồ án cùng hắn tại Táng Long Sơn cấm địa tìm tới Long Linh. Khi tiến vào kỳ quái hoàn cảnh lúc, ngọn núi kia đồ án giống nhau như đúc. Bất y quán bên ngoài, thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất, không người phát giác, tâm thật đau, từng giọt mồ hôi từ thiếu nữ trên gương mặt hạ. Đồng thời lòng của nàng giống như bị thứ gì thiêu đốt. Liền phảng phất tùy thời muốn bị hòa tan mất. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt linh lực ba động, tại mọi người trên không xuất hiện, sau đó hướng về chung quanh khuếch tán, phảng phất nổi lên gợn sóng, cực tốc bao trùm cả tòa bàn thạch thành, những nghị luận kia rối rít người qua đường, bị linh lực ba động đảo qua, lập tức đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đồng thời duy trì vừa mới cử chỉ, liền ngay cả trong hư không phiêu đãng lá rụng cũng dừng lại. Toàn bộ bàn thạch thành phảng phất trong nháy mắt dừng lại. Lại nhìn kia trên không, lại đột nhiên xuất hiện một cái phảng phất to lớn bàn quay đồ án. Cùng lúc đó, ngồi xổm trên mặt đất thiếu nữ toàn thân nổi lên một trận bạch quang. Sau đó cả người bắt đầu hướng về trên đồ án thăng. Không ngừng lên cao thiếu nữ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng dung nhập đồ án chung, cường hãn giam cầm linh lực tại thiếu nữ tiến vào đồ án về sau. Nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, kia trên đường phố lập tức khôi phục trước kia ầm ĩ. Bọn hắn vẫn đang tiếp tục vừa rồi thảo luận, kia lá rụng chậm rãi ung dung theo gió bay xa. Thời gian ngắn ngủi dừng lại, cũng không có để bọn hắn phát giác mảy may, chỉ là giờ phút này. Trong đám người không thấy được thiếu nữ đã sớm không có thân ảnh. Mà tất cả mọi người không có phát hiện cái này. Đối bọn hắn đến nói, đó bất quá là một cái tên ăn mày mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.